Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phượng còn chờ Tần Dân trở về, không biết đối phương như thế nào làm tính toán. Dù sao nàng tin tưởng hắn nhất định có thủ đoạn, có thể giữ được tài sản. Tất cả đều để lại cho bọn họ nhi tử chờ tới chờ đi. Kết quả đột nhiên biết được, Tần lão gia tử muốn ở công ty xử lý Tần phụ lưu lại tài sản nàng hướng công ty chạy đến. Hội nghị đã kết thúc, không chỉ có Tần phụ danh nghĩa sở hữu cổ phần cùng tài sản để lại cho Thư Tinh, ngay cả Tần lão gia tử cũng cầm trong tay hơn phân nửa cổ phần chuyển tới Thư Tinh danh nghĩa. Tô Phượng trực tiếp mông vòng. Đây là nàng chưa từng lường trước đến kết quả, lão gia tử còn chưa có chết. Vì cái gì sẽ cho Thư Tinh lớn như vậy một bút tài sản? Tô Phượng tức giận đến thất khiếu bốc khói, đuổi tới bệnh viện hướng về phía Tần lão gia tử cuồng loạn kêu. Nhất Hàng đâu? Ba, Nhất Hàng đâu? Nhất Hàng chính là nam hài tử, Tần gia duy nhất nam hài tử. Nói xong, lại xoay người nhìn về phía Thư Tinh. Người như thế nào nhẫn tâm đem sở hữu tài sản đều lấy đi, nghĩ tới người đệ đệ sao? Lời còn chưa dứt, nàng liền nhìn đến Thư Tinh trên tay mang một cái lắc tay, thần sắc đột nhiên ngẩn ra, che kín thất thần cùng khủng hoảng. Ta không có đệ đệ, ta phụ thân chỉ sinh ta một cái. Thư Tinh nhìn về phía nàng, Tần Tân Nhiên có đệ đệ. Tô Phượng sắc mặt đột nhiên trắng bệch, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân mạo đi lên, mang theo vô tận khủng hoảng, thân mình đều ngăn không được run rẩy. Hừ, Tần lão gia tử đem tờ giấy hung hăng ném ở trên mặt nàng. Ngữ khí âm trầm. Còn không biết xấu hổ tới nơi này la lối khóc lóc. Tô Phượng nhìn trên mặt đất giấy, đối diện nàng là cuối cùng giám định kết quả. Tần Dân là Tần Nhất Hàng sinh vật học thượng phụ thân. Giấy trắng mực đen liền như vậy viết. Ba, Nhất Hàng cũng là ngài tôn tử a. Tô Phượng phản ứng lại đây, quỳ gối Tần lão gia tử trước mặt, một bên khóc một bên xin tha, không ngừng cường điệu. Hắn cũng là ngài duy nhất tôn tử a. Hàn Tiêu nhìn cái này hình ảnh, lời nói mỉa mai. Thật là cùng Tần Dân giống nhau như đúc. Tần lão gia tử trên mặt thờ ơ, lạnh nhạt nhìn về phía nàng. Tần Dân năm đó đầu tư cùng trả nợ tiền, có hay không ngươi công lao? Không có, ra ra, Hàn Tiêu mở miệng đánh gãy. Bá phụ cất tiểu tinh mua châu báu, mấy năm nay đều ở chợ đen lưu thông, bị bán của cải lấy tiền mặt không ít. Tần lão gia tử giận tím mặt, trừng mắt Tô Phượng hai mắt. Đều hận không thể phun hỏa, run rẩy ngón tay nàng. Hảo a, hảo a, mệt nàng còn tưởng rằng Tô Phượng tồn những cái đó châu báu ngoài cựu. Nguyên lai đã sớm cầm đi bán, ta không có, ba, ta, Tô Phượng nói xong lời cuối cùng, nàng chính mình đều biên không đi xuống, vội vàng muốn đi cầu Thư Tinh. Nàng còn chưa đi đến, Hàn Tiêu liền che ở Thư Tinh trước mặt. Làm gì đâu, tưởng khi dễ nhà ta tiểu tinh. Hắn lời nói không nhanh không chậm, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, ngữ khí mang theo 10 phần cảnh cáo. Tô Phượng bị dọa đến không dám tiến lên. Hàn Tiêu thấy nàng bị dọa ngốc, bổ sung một câu. Nhị thúc không nói cho ngươi sao? Hắn là lão gia tử từ cô nhi viện nhận nuôi trở về, cùng Tần gia không có huyết thống quan hệ. Nghe vậy, Tô Phượng ngốc tại chỗ. Cái gì? Tô Phượng lúc ấy lựa chọn hoài Tần Dân hài tử. Chính là bởi vì Tần Dân cũng là Tần lão gia tử hài tử a, nếu Tần Dân không phải, như vậy Tần Nhất Hàng. Nàng thân mình hoàn toàn cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tiêu thực vừa lòng hắn nhìn đến kết quả, còn muốn bổ thượng một đao. Xem ra bá mẫu cũng không biết, vốn dĩ có thể sinh một cái người thừa kế, kết quả sinh một ngoại nhân. Tô Phượng nhất định thực tuyệt vọng đi, Tần lão gia tử không muốn cùng Tô Phượng nhiều liên lụy. Chỉ là làm Hàn Tiêu lại lần nữa điều tra rõ ràng, 13 năm trước Thư Tinh mất tích, rốt cuộc có hay không Tần Dân cùng Tô Phượng bút tích. Tô Phượng kiên quyết phủ nhận, lúc này mới nhớ tới Thư Tinh chính là Tần phụ hài tử, còn chưa nhiều cầu tình, đã bị cảnh sát mang đi. Cục cảnh sát nội, Tần Dân còn không có công khai, đang ở chết căng, nhưng Tô Phượng tới lúc sau, liền có xé rách khẩu. Cảnh sát cùng Tô Phượng nói. Tần Dân lên án nàng trộm thay đổi lão gia tử dược, hơn nữa ở 13 năm trước mưu hoa bắt cóc Thư Tinh. Này nhưng đem Tô Phượng nói luống cuống, hai người bắt đầu chó cắn chó. Tô Phượng tự xưng là đối Tần Dân làm ra thật lớn hy sinh, không nghĩ tới hắn cư nhiên nói như vậy nàng, đem sở hữu trách nhiệm đầy cho nàng, toàn bộ, đem hai người mấy năm nay sự tình đều nói ra. Thẩm vấn tại tiến hành, Tần Thị bắt đầu thay móng. Tần lão gia tử làm thư tinh ngồi trên Tần Thị tổng giám đốc vị trí, nàng ngay từ đầu có chút khủng hoảng, chính là lão gia tử đối nàng có thể nói là thập phần tín nhiệm. Hơn nữa Hàn Tiêu ở sau lưng duy trì, thư tinh bất an tâm, cũng coi như thoáng vững vàng. Tần Dân cùng Tô Phượng sự tình, Tần gia cũng không che đậy cái xấu, nửa cái thượng lưu vòng người đều đã biết, Tần Tân Nhiên trước kia tưởng kẹp chặt cái đuôi làm người, tốt xấu có thể quá thiên kim ngày lành, hiện tại biết được chính mình cư nhiên không phải Tần gia huyết mạch, thu thập đồ vật ra cửa, không có mặt trở về. Nàng không chỗ để đi, mấy năm nay ham ăn miếng làm, chỉ biết tiêu tiền trang điểm, chỉ có thể xám xịt trở lại thân sinh mẫu thân nơi đó. Chính là lúc ấy vì lấy lòng Tần Dân cùng Tô Phượng, nàng đối thân sinh mẫu thân đặc biệt ác độc, đối phương cũng không tưởng nhận lãnh nàng. Hai người vì thế vẫn luôn ở không cần mặt mũi giằng co. Tần Nhất Hàng trước kia chính là Tần gia thái tử gia, không sợ trời không sợ đất, tác oai tác phúc. Từ Tô Phượng cùng Tần Dân không sau khi trở về, hắn liền bắt đầu ở nhà nháo. Đối người hầu đánh chửi phát giận, chờ ta mẹ đã trở lại. Ta muốn cho ta mẹ đem các ngươi cuốn gói. Tần Nhất Hàng cao cao tại thượng nói chuyện. Không cho các ngươi làm việc, không cần các ngươi. Các ngươi này đàn ngu ngốc, tin hay không ta đánh chết các ngươi. Hắn nói chuyện vốn dĩ liền tương đối kiêu ngạo. Liền ở hắn đem trên tay món đồ chơi tạp hướng người hầu khi, đem cái kia hầu gái chọc giận. Đối phương tiến lên một cái tát phiến qua đi, tranh chua mắng. Ngươi còn đương chính mình đại thiếu gia đâu, mẹ ngươi bị bắt. Ngươi ba là Tần Dân, cũng bị bắt, ngươi căn bản không phải Tần gia người, ngươi lập tức liền phải bị đuổi ra đi. Tần Nhất Hàng bị đánh mông, hắn vốn dĩ muốn tiến lên đánh chết cái này người hầu, lại bị đối phương nói ngốc. Chờ lão gia tử trở về, ngươi liền chờ ngủ đường cai đi. Không cha không mẹ nó hài tử, người hầu tiếp tục mắng, đem trên tay rẻ lau hung hăng ném ở Tần Nhất Hàng trên người. Thư Tinh tiến vào liền thấy như vậy một màn. Tần Nhất Hàng mặt không có chút máu, vẻ mặt mê mang khóc, bên cạnh người hầu lạnh nhạt mười phần nhìn. Tần Nhất Hàng nhìn về phía nàng, cũng không dám động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mười mấy tuổi hài tử, hiểu đồ vật không ít. Hắn tuy rằng không tin, nhưng người hầu nói, khả năng cũng là thật sự, bởi vì mụ mụ cùng nhị thúc đều không thấy. Tần Nhất Hàng thấy Thư Tinh trở về, tựa hồ muốn hướng nàng chứng thực cái gì. Mặt sau nói cái gì cũng chưa nói, xoay người chạy đi ra ngoài. Thư Tinh quay đầu lại xem, mặc kệ nó, lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Hàn Tiêu không đưa một chuyện, Thư Tinh hướng trong đi, vừa mới mắng to Tần Nhất Hàng cái kia người hầu, vẻ mặt ân cần. Đại tiểu thư, ngươi ngày mai không cần tới, Thư Tinh lời nói nhàn nhạt, nói xong đường kính lên lầu. Tuy nói Tần Nhất Hàng bị giáo đến không tốt. Nhưng cái này người hầu hành vi xử sự thái độ, cũng không thể lưu tại Tần gia. Cái kia người hầu thần sắc đột biến, ý cười cứng đờ. Thư Tinh đi trên lầu, đi đến Tần lão gia tử thư phòng, tìm ra đối phương muốn văn kiện, sau đó đi ra ngoài cùng Hàn Tiêu đi bệnh viện. Trên đường, nàng châm trước hồi lâu, nhìn về phía Hàn Tiêu, còn chưa mở miệng, hắn cũng đã cười nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì? Cái gì? Ta làm người đi tìm, một cái đại nam hài. Không thân chẳng quen, mặc kệ nó. Hàn Tiêu nói tiếp, theo sau lại cợt nhả nói, người an toàn, cũng theo ta ra tiểu tinh như vậy thiện lương đáng yêu. Thư Tinh nhếch môi cười, không có nói nữa, nghiêng đầu dựa vào trên người hắn. Nàng đều không phải là thiện lương, coi như Tần Nhất Hàng là cái tiểu thí hải đi. Ngày sau Tần lão gia tử tưởng như thế nào an bài, kia cũng là lão gia tử sự tình, hiện tại không thể loạn. Hàn Tiêu duỗi tay ôm lấy nàng. Nghiêng đầu ở nàng phát gian hôn hôn. Bạc đãi Thư Tinh lâu như vậy, Tần lão gia tử phi thường áy náy, này nhất định phải tự mình giáo nàng mang nàng, truyền thụ quản lý công ty bí quyết, bằng không chết không nhắm mắt. Thư Tinh đảo nghe lời, không riêng nàng ngoan ngoãn, ở một bên Hàn Tiêu cũng thực ngoan ngoãn. Hai người bồi Tần lão gia tử, đối phương mới vừa bị bệnh một hồi, ngày thường cũng không có gì tinh thần, có lẽ là nhìn đến Thư Tinh. Đối phương trên người lại có Tần phụ bóng dáng, cảm giác có tân hy vọng. Đêm dần dần thâm, Tần lão gia tử không hào lưu trữ Thư Tinh ở bệnh viện, thấy Hàn Tiêu đang ở thu thập văn kiện, đột nhiên mở miệng nói. Hàn Tiêu a, ngươi đối nhà ta Thư Tinh vẫn luôn đều thực chiếu cố. Ta muốn cảm ơn ngươi. Hàn Tiêu cong cong khóe miệng độ cung, nghiêng đầu ôn nhu nhìn Thư Tinh liếc mắt một cái. Già già đừng khách khí, ta vui chiếu cố nàng, ai kêu ta hiếm lạ nàng đâu. Hẳn là, ái liền không cần cất giấu, muốn biểu đạt ra tới. Thư Tinh nhíu mày nhìn về phía hắn, có chút bất đắc dĩ thẹn thùng. Đúng hay không, Hàn Tiêu còn cười hì hì, duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Thư Tinh xua tay, đem hắn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Có lẽ là trong khoảng thời gian này Tần lão gia tử đối nàng biểu hiện đến quá tự ái. Nàng dần dần dỡ xuống phòng bị, động tác còn có vài phần đùa giỡn, hơi mang tính trẻ con một mặt. Tần lão gia tử ánh mắt dừng ở Hàn Tiêu che kín tình yêu khuôn mặt thượng, suy nghĩ sâu xa một lát. Tiểu Tinh tuổi cũng không nhỏ, ta xem các ngươi hai người nếu là xem đôi mắt, sấn ta cái này lão nhân còn ở, đem hôn đính. Hàn Tiêu tiểu tử này, vừa thấy liền đối nhà bọn họ nha đầu có ý tứ, hắn cũng không biết sống đến khi nào, nếu là không nhìn Thư Tinh đính hôn kết hôn, đi dưới nền đất nhìn thấy Tần phụ, cũng vô pháp công đạo. Lời này vừa ra, hai người toàn lăng. Thư Tinh, ra ra, có thể chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiêu đáy mắt sáng ngời, hướng Tần lão gia tử đến gần một bước. Gia gia cũng cảm thấy chúng ta hẳn là đính hôn phải không? Ta hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn ước gì, 100 nguyện ý. Tần lão gia tử bị hắn nhiệt tình hoảng sợ, thân mình thoáng sau này ngừng. Hàn Tiêu nhanh chóng sau này một ít, cực lực khống chế cảm xúc, nhưng giơ lên khóe miệng như thế nào đều tiêu không xong. Cũng không phải hẳn là đính hôn. Tần lão gia tử nhìn hắn này phó ngây ngốc bộ dáng, lời nói có chút do dự. Chính là trước đính hôn. Hàn Tiêu gật đầu bổ sung, ta cùng Tiểu Tinh cũng là như vậy tưởng, liền kém gia gia đồng ý. Tần lão gia tử nhìn về phía Thư Tinh, đáy mắt dò hỏi. Hàn Tiêu cũng nhìn về phía nàng, đáy mắt mang theo chờ đợi cầu xin. Tiểu Tinh ngươi cũng là như vậy tưởng không phải sao? Gia gia đồng ý chúng ta đính hôn. Đính hôn a? Hắn khẩn trương đến trái tim đều phải nhảy ra, liền kém bảo bối của hắn Tâm Can Nhi gật đầu đồng ý. Thư Tinh nhìn Hàn Tiêu cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, còn có kia không chỗ sắp đặt tay, nén cười. Ân, Hàn Tiêu trái tim dường như ngừng một phách, đồng tử đột nhiên khuếch trương, cả người muốn tại chỗ nhảy lấy đà. Tần lão gia tử kế tiếp nói gì đó, Hàn Tiêu căn bản không nghe đi vào, chỉ lo gật đầu, nhếch môi cười, sau đó điên cuồng mân mê đầu của hắn. Cái gì đều đối, làm hắn làm cái gì đều được. Tần lão gia tử nhìn hắn ngây ngốc bộ dáng, mạc danh cảm thấy chính mình có chút xúc động. Đứa nhỏ này, nhìn không quá thông minh bộ dáng. Hàn Tiêu còn ở gật đầu, nắm Thư Tinh tay, đứng ở cửa cùng Tần lão gia tử từ biệt thời điểm, vẻ mặt kích động, nói ngày mai thấy sau, chính thức cúc một cung. Tần lão gia tử, quảng cáo, cách chương.